Pokemon Kaito Izumi, chương 537. Một lần nữa, góc truyện audio.com, giọng nói quen thuộc đến từ bên cạnh làm Kaito có phần bất ngờ, nghi hoặc quay đầu sang nhìn, lập tức hiện ra trước mặt cậu là một cô nàng ăn mặc cá tính, quần jean, áo thun, cặp kính đen, mái tóc dài được buộc thành đuôi gà đơn giản. Đối phương vừa gọi Kaito, điều đó có nghĩa rằng cô gái trước mặt biết về cậu. Ngẩn ra trong chốc lát, Kaito mới kịp nhận ra thân phận của người đối diện, mặc dù cậu đã nhìn thấy diện mạo này trong tấm áp phích trước đó, nhưng 3 năm trôi qua làm Kaito nhất thời xa lạ. Shiratori, đúng là ngươi rồi, Kaito. Nghe được Kaito gọi tên mình, cô gái ăn mặc cá tính liền vui vẻ chạy tới ôm lấy cậu, ở đằng sau còn có một con Sylveon chậm rãi bước tới. Mùi hương của đối phương làm cho Kaito hơi khựng lại, tiếp xúc gần gũi như vậy với Shiratori tuy không phải lần đầu tiên, nhưng lần này lại có chút khác. Dù sao đối phương cũng đã là 16 tuổi thiếu nữ, chỗ nên phát dục cũng đã phát dục, cánh tay của Kaito bị khối phồng mềm mại nào đó quấn lấy. Nhất thời đỏ mặt, Kaito khụ khụ vài tiếng lấy lại bình tĩnh, đối với Shiratori nói. Được rồi, Shiratori, đang ở chỗ đông người. À hát, ha ha, Shiratori giống như hiểu được Kaito nghĩ gì, cô liền nhịn không được bật cười, lùi về vài bước, sau đấy cởi mắt kính ra. Lúc này Kaito mới thấy rõ diện mạo của Shiratori, trưởng thành hơn trước rất nhiều, bớt đi một chút non nớt, nhiều hơn vài phần thành thục. Ở độ tuổi xinh đẹp nhất của thiếu nữ, ăn mặc hợp thời trang càng làm tôn lên vẻ đẹp của Shiratori. Lâu rồi không gặp, Kaito gãi đầu không biết nói gì, có chút bối rối. Lâu rồi không gặp, Kaito. Shiratori cũng không vội vàng hỏi thăm thứ gì, lần này tình cờ gặp được Kaito đã là điều vô cùng bất ngờ. 3 năm trước đối phương đột nhiên biệt vô âm tín, không nói lời nào biến mất khỏi địa khu Kalos. Nhớ không nhầm, khi đó Kaito được thông báo là mất tích, cô đã thử liên lạc nhiều lần đều thất bại. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi năm cô đều thử đi tới Kalos một lần du lịch nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả trở về. Ngay sau năm cô thất bại trước Serena ở cuộc thi trình diễn, trở về Hoenn làm một năm giám khảo Pokemon Contest, tiếp thu được nhiều lối suy nghĩ mới, năm tiếp theo cô quyết định lần nữa đứng trên sân khấu. Cuối cùng đánh bại lấy may, trở thành điều phối viên đỉnh phong ở trong địa khu Hoenn, vang danh khắp nơi. Dù vậy cô vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Kaito, cậu bạn trẻ tuổi có chút lạnh lùng, đôi khi lại ấm áp đã hoàn toàn biến mất. Shiratori thậm chí đã liên lạc với Scott, chủ nhân của giải đấu Battle Frontier, về vấn đề khiêu chiến 7 người thủ hộ. Tưởng như không còn có thể gặp lại, ngay trước ngày cuộc thi Pokemon Contest chuẩn bị diễn ra, Sylveon của cô đột nhiên bất ngờ đi lạc. Đợi đến khi đuổi tới Sylveon, đập vào trước mặt Shiratori là một cậu thanh niên ôm lấy Zorua đứng tựa vào gốc cây, nhìn lên bầu trời. Có thật nhiều sự thay đổi ở đối phương, thậm chí là việc người trước mặt không ngồi trên xe lăn, không nhìn thấy Lusser bên cạnh. Nhưng Shiratori cứ như thế chắc chắn đây là Kaito. Khi Shiratori thử gọi tên đối phương, và Kaito thật sự đáp lời của cô, Shiratori liền nhịn không được chạy tới ôm lấy anh bạn trước mặt. Mái tóc của Kaito dài hơn, bờ vai cũng rộng lớn, Zorua ở trong lòng Kaito liền thức thời nhảy xuống, chạy sang một bên ngồi chơi chờ đợi. Lúc này, Shiratori có rất, góc truyện audio.com. Nhiều điều muốn tâm sự, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cô chỉ cười hì hì ngồi xuống bên cạnh chỗ Kaito hỏi. Người tới Hoenn khi nào vậy? À, tầm khoảng một tuần trước đi, nơi này thật sự rất mới lạ. Phải không, lần này là đi lữ hành một mình? Không, có Kei, và cả nhóm của thằng bé, Kei thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Lần này tình cờ tới thị trấn Flavor sao? Không, là tới tìm ngươi, nhất thời thấy ngươi tổ chức cuộc thi ở thị trấn này. Vậy sao, cuộc trò chuyện giữa Shiratori và Kaito biến thành một người hỏi một người trả lời, thỉnh thoảng đôi lúc Shiratori trầm ngâm một chập, khi thì bật cười đôi chút. Ban đầu còn có một chút không quen, sau đấy hai người dần nhớ lại những kỷ niệm, nói chuyện trở nên tự nhiên hơn. Nghe được Kaito đi tới thị trấn Flavor là để tìm mình, Shiratori trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ, lâng lâng. Không phải cảm giác gì đó quá mức mãnh liệt, chỉ là khiến cô cảm thấy thả lỏng hơn thôi. 3 năm không gặp mặt, bất ngờ nhìn thấy người quen cũ là dạng cảm xúc này đi. Có lẽ vậy, cũng có lẽ không. Hai người ngồi tâm sự một hồi lâu, Kaito cũng hỏi về hành trình Shiratori trong thời gian qua cùng với dự tính tiếp theo trong tương lai. Hiện tại đối phương đã là một nhà trình diễn đỉnh phong rồi, tuy nhiên nếu Shiratori mà dậm chân tại chỗ, rất mau sẽ có người mới thay thế vị trí của cô. Cùng đi lữ hành đi, Shiratori đưa ra lời đề nghị. Ha, ta cảm thấy, đi lữ hành cùng với ngươi, có lẽ ta sẽ có thật nhiều cảm hứng mới được truyền tải, dù sao thời gian sau đấy ta cũng không có dự định gì. Kaito, ngươi còn có ý định khiêu chiến Battle Frontier chứ? Shiratori đối với Kaito hỏi. Ừm, tất nhiên rồi. Tốt, vậy thì một năm này, ta sẽ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho ngươi những đặc sắc ở Hoenn, đồng thời theo dõi ngươi khiêu chiến Battle Frontier, được chứ? Cô gái trẻ bỗng nhiên đứng dậy tiến về phía trước vài bước quay người lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, Shiratori trở nên có phần mỹ lệ mờ ảo, cười cười vươn tay tới. Bị vẻ đẹp trước mắt làm cho thần thờ đôi chút, Kaito im lặng ngước đầu lên nhìn. Nụ cười của Shiratori rất hồn nhiên, cậu vô thức chậm rãi vươn tay ra, Shiratori liền bắt lấy tay cậu, có phần chủ động kéo Kaito lên và nói. Một lần nữa, lữ hành cùng nhau a. Một lần nữa, ừm. Via tương đương, đúng lúc này Sylveon liền kêu lên một tiếng, tiên tinh linh có phần mệt mỏi chạy tới bên người Shiratori cọ cọ chân. Có vẻ Sylveon đã cảm thấy đói, Zorua thì cười khúc khích nhảy trở lại lên vai của Kaito. Cuộc hội tụ bất ngờ vào ngày trước khi diễn ra Pokemon Contest giữa hai người bạn cũ. Là ban tổ chức đồng thời kiêm luôn làm ban giám khảo, Shiratori ở một khách sạn tương đối gần nhà hát đưa Shiratori tới trước trọ Kaito mới một lần nữa quay về trung tâm Pokemon. Lina còn đang huấn luyện biểu diễn, Kei đã ngồi ở một bên quan sát, Etun thì trở về phòng sắp xếp đồ đạc mới mua về. Đêm nay là một buổi tối bình yên, mọi người đều đang vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai. Cách chương.